Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì mình gặp một cái sự cố nho nhỏ, thế cho nên là nó bị muộn mất, nó delay mất nửa giờ đồng hồ, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Tại vì cái mạng internet nó bị làm sao á, cho nên là mình kết nối mãi nó mới được. Vậy chúng ta không mất thời gian để chào hỏi nhau nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn hai chuyện ma kinh dị ngắn có thật của tác giả Đắc Tuấn và Phúc. Tác giả Phúc thì các bạn cũng đã biết đến rồi đúng không ạ? Còn tác giả Đắc Tuấn thì bắt mối làm quen được và cũng tạo được cái sự tin tưởng của Tuấn. Thì ngày hôm nay cái chuyện ngày hôm nay là chuyện đầu tiên mà mình đọc của Tuấn và mong rằng là Tuấn cũng sẽ hết sức ủng hộ. Facebook của Tuấn và Phúc thì mình đã dán ở trên phần mô tả của video, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả ở trong đó. Ok, không để mất thời gian các bạn nữa thì mình xin gửi tới quý vị và các bạn hai chuyện ma ngắn mang tên Bóng Hồn Rằm Tháng 7 của tác giả Đắc Tuấn và Phúc. Chúng ta sẽ cùng xem mùa giải rằm tháng 7 năm nay sẽ có điều gì. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Bóng Hồn Rằm Tháng 7. Tàn tro bay mù trời, người ta đốt vàng mã, người ta bày mâm cúng, nào là gà, nào là xôi, nào là hoa quả ra lề đường. Ấy rồi bọn họ xì xà xì sụp khấn vái trước cái ánh mắt thèm thuồng của đám thanh niên đang hí ha hí hửng chờ đợi để được giật cô hồn. Cái phong tục này chẳng biết là hình thành từ bao giờ, chỉ biết là gia chủ vừa mới quay lưng đi thì cả đám ấy lo lao vào, đứa bánh, đứa gà, đứa xôi vồ hết vồ ráo, rồi chạy đi mà cười hô hố với nhau. Ở một góc, lão già liếc sang thằng thanh niên bị thọt chân đang ngồi co ro ở bên cạnh. Kìa, thế sao mày không lại mà giật? Thôi ông ơi, cháu quẻ quạt, cháu chen làm sao nổi. À, lão già mắt lim dim hít hít làn khói nhang đang bay mù mịt. Của người chết lấy gì bay? Tao kể cho bay nghe chuyện này về người chết kỳ khôi lắm đấy. Nói đoạn, mắt lão lim dim như đang nhớ lại chuyện gì. Ấy là cái oan hồn trong cái hầm xe ngay gần chỗ tao ấy. Này, ông kia, ông đậu xe chắn hết cả lối rồi. Ông ăn bận lịch sự mà ông không có văn hóa tí nào cả. Ông nhìn xem, cái hầm xe này được bao nhiêu chỗ mà ông đỗ như thế. Tiếng một thằng thanh niên độ tầm 20 tuổi đang quát tháo một người vội vã đỗ xe máy không ngay ngắn ở trong cái hầm xe. Ấy là Tuấn. Tuấn là người cục xúc, có vẻ còn có chút lưu manh, được đảm nhiệm giữ xe, coi quản ở đây 24/24. Nơi đây là một hầm xe nhỏ nằm ở trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, Sài Gòn, tọa trong một con hẻm cho nên yên tĩnh vắng vẻ lắm, cho dù là giờ cao điểm. Tuy chỉ mới chuyển sang đây làm ngày thứ ba, nhưng bản tính lưu manh cộng thêm công ty vệ sĩ của Tuấn thuộc hàng chợ búa, Tuấn hầu như không ngán bố con thằng nào hết. Một người đứng bên cạnh mới nói, thôi được rồi, người ta vội vì trễ mà. Chú nó lúc nào cũng lóng tính vậy. Là anh Lê được phân công phụ Tuấn ca ngày. Khác với cậu thanh niên kia, Lê luôn luôn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự lắm. Làm chung công ty vệ sĩ tư nhân với nhau đã lâu cho nên hai người cũng thân thiết, mặc dù tính tình thì chả giống nhau tí nào. Tuấn quay lại gần giọng: cái bọn này không chửi không được đó. Anh thấy đó, dưới nền có cái vạch chỉ đỗ xe rõ ràng ấy, thế mà đỗ lung ta lung tung. Mẹ nó chứ, cứ nghĩ bỏ ra ít tiền là muốn làm gì làm à? Lê nghe Tuấn nói chỉ cười nhỏ nhẹ đáp: được rồi, để anh dọn mấy cái xe này gọn lại cho. Chú đi gọi hai ly cà phê về, anh em mình nhâm nhi. Cũng gần nửa buổi chiều rồi, đâu có ai ra vào đâu. Tuy nóng tính nhưng Tuấn lại rất nể anh Lê vì khả năng nhẫn nại và giao tiếp trong công việc. Nên nghe anh Lê nói như vậy, Tuấn cũng lắc đầu bỏ đi. Đặt hai ly cà phê xuống bàn cạnh xấp vé gửi xe, Tuấn nói: một lát em chạy đi mua ít đồ, còn dọn dẹp cái phòng ở dưới hầm để có chỗ mà ngủ đó anh. Hai hôm nay nhìn căn phòng bừa bộn, em lười còn chưa có dọn, em toàn cắm nét đêm rồi ngủ ngoài đấy. Chút nữa anh trông hầm cho em đi mua. Anh Lê đáp: ờ, đêm hôm một mình thì chú cẩn thận đấy. Nghe nói tay bảo vệ trước kia ở đây cũng chẳng may bị tai nạn xe chết. Hay là mua thứ gì về cúng phòng luôn đi. Người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cũng sắp đến rằm tháng 7 rồi, người ta chết đường chết chợ là cô hồn dã quỷ, thì mình cúng cho người ta tí. Tuấn nghe vậy thì cười lớn. Anh biết em mà, cúng bái cái gì. Mẹ là người sống em còn đéo sợ, huống gì là ma chết. Chết là hết anh ơi. Thôi em đi mua luôn bây giờ, để chút nữa bọn kia nó tan sở, nó xuống lấy xe lu bu, mình anh ở đây rồi xoay sở không kịp. Ờ, thế uống ly cà phê xong rồi cũng đi, giờ vẫn sớm. Thoáng một cái đã đến 8 giờ tối. Khi những chiếc xe máy cuối cùng đã rời khỏi hầm, Tuấn đóng cánh cửa cuốn lại, chuẩn bị xuống hầm sau dọn dẹp lại căn phòng. Nói là đất Sài Gòn vậy thôi, chứ khu vực này cũng vắng vẻ, bởi vì nằm trong con hẻm nhỏ, lại thêm an ninh nơi đây không có được tốt, đêm xuống ít người qua lại. Tuấn mở cánh cửa phòng ở cuối hầm xe, bật cái công tắc đèn lên. Khung cảnh vẫn như là ngày đầu tiên hắn dọn đến nơi đây. Bên trong bừa bộn quần áo cũ của tay bảo vệ, lẫn các hộp mì, ly bị vứt lung tung dưới nền gạch bên cạnh cái ghế bố cũ. Tuấn lầu bầu: trời, mẹ nó chứ, thằng già ăn ở bẩn không khác đéo con lợn cả. Tuấn lụi hội kéo mấy cái bao tải, gom tất cả bỏ vào trong bao. Ngó nhìn lên trên tường, thấy có một kệ gỗ nhỏ. Ở trên kệ là có cái lư hương đã cắm đầy những chân nhang. Không chần chờ, với luôn cái lư hương, ném vào bao. Thờ với chả cúng, cuối cùng thì cũng chết, cũng thành đất. Mất cả tiếng đồng hồ lau dọn căn phòng mới xong. Cậu trai trẻ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh đắc ý lắm. Ổn rồi, giờ tắm rửa phát, sau đó tìm gì ăn. Đặt cái ba lô nhỏ gồm tất cả những tư trang của mình vào phòng, Tuấn quay lưng đi ra ngoài. Hắn cũng không hay biết từ nãy đến giờ ở quanh đâu đây vảng vất có khuôn mặt mờ ảo đang từ từ hiện ra. Mười giờ đêm, sau một ngày dài mệt mỏi, Tuấn bước vào trong phòng, lấy cái ba lô của mình lót xuống dưới gật đầu, nằm xuống nền gạch đã được lau dọn sạch sẽ. Không gian nơi đây yên tĩnh về đêm, ít lâu chỉ có tiếng xe máy văng vẳng ở ngoài con lộ, còn lại âm thanh duy nhất là những giọt nước đang nhỏ tí ta tí tách từ cái vòi nước ở bên nhà tắm ngay bên cạnh. Cầm cái điện thoại mải mê lướt Facebook, ngắm mấy em xinh đẹp, Tuấn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bất giác có tiếng cuốc xẻng va vào đất loáng thoáng hiện ra đâu đây. Tuấn mơ hồ lim dim mắt, thấy mập mờ có bóng dáng hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ màu xanh dương, dường như đang đào bới thứ gì đó. Ở bên cạnh có cái bao tải to màu trắng lấm lem đầy đất. Tuấn cố bước đến gần hơn để nhìn cho rõ, ấy thế nhưng tại sao hai chân cứng đờ đờ không di chuyển được. Từ trong cái bao tải thò ra ngoài một bàn tay trắng bệch, dường như đang bấu víu xuống đất như muốn thoát ra ngoài. Một thằng đang đào thấy vậy liền quay sang dùng cái xẻng xoay tay đánh bụp một cái vào cái bao. Nó nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vằn lên sự dữ tợn. Nó đập liên tục cho đến khi máu từ trong cái bao ấy loang dần, thậm chí thấm ra cả ngoài nền đất. Cánh tay thò ra ngoài kia cũng không còn cử động nữa. Tuấn giật nảy mình, ngồi choàng dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, lấy tay quẹt quẹt mặt. Tuấn lẩm bẩm: mẹ nó chứ, là mơ à? Làm bố mày sợ. Cầm cái điện thoại lên xem là 12:30. Tuấn hít sâu một hơi, để cái điện thoại cạnh vách tường, chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp. Thế nhưng lúc này, dưới cái ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại soi lên vách tường, Tuấn thấy có khuôn mặt người hiện ra, đang nhìn mình chằm chằm. Trong một thoáng, Tuấn giật mình, hốt hoảng choàng dậy, túm lấy cái công tắc điện mà bật đánh tạch lên một cái. Lại không có cái gì cả. Khuôn mặt Tuấn cũng không giấu nổi sự hoang mang, vỗ vỗ mấy cái vào đầu. Cái chó gì thế? Lại còn mơ ngủ nữa. Cẩn thận nhìn lại trong phòng một lần, mọi thứ vẫn như thế, không có cái gì thay đổi cả. Không gian im lặng đến độ Tuấn thậm chí có thể nghe rõ tiếng của trái tim mình đập thình thịch ở trong lồng ngực. Hắn vội vàng nhặt cái điện thoại, rời khỏi căn phòng, mở cánh cửa cuốn hầm xe, chạy một mạch ra quán nét mà mình vẫn hay ngồi đêm. Trong đầu vẫn còn đang bối rối, bởi vì Tuấn biết cái khuôn mặt mình thấy ở trên tường không phải là hoa mắt. Này Tuấn, Tuấn, làm gì mà sáng sớm mày ngồi thẩn thơ ra thế? Ghi thẻ xe cho người ta. Từ đêm qua ngồi ở nét cho đến sáng ngày hôm nay quay về hầm xe, Tuấn vẫn cứ nghĩ mãi đến cái khuôn mặt ẩn hiện ở trên tường mà mình đã thấy. Hắn muốn nghĩ đấy là lý do mình hoa mắt. Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm, hắn biết là mình không có lầm. Tuấn quay sang: anh Lê à, anh đến lúc nào đây? Lê thỏ tay với lấy sấp thẻ gửi xe ghi cho khách, nhìn Tuấn: tao đến nãy giờ rồi, chú mày không có để ý. Mặt mày bơ phở kia, đêm qua đi chơi cắm nét đêm đúng không? Tuấn gượng cười: là em lạ chỗ, em khó ngủ. Anh ăn sáng chưa? Em đi mua về rồi anh em cùng ăn. Sáng tao đưa con gái đi học tiện ăn cùng con nhỏ rồi. Chú ăn gì? Rồi vào phòng ngủ giấc lấy sức. Hôm nay thứ bảy người ta nghỉ cũng không có nhiều xe đâu. Anh trông mình được rồi. À không cần đâu anh. Lúc gần sáng em chợp mắt trong quán nét rồi. Em đi ăn gì rồi mua cà phê anh em mình nhâm nhi ha. Từ lúc sáng sớm về lại hầm xe, Tuấn cũng không bước vào trong căn phòng nọ. Trước giờ hắn luôn là người hoàn toàn không tin vào những câu chuyện tâm linh. Ấy thế nhưng sau đêm qua thì bản thân cũng lo lắng. Bản tính xưa nay vốn dĩ cục xúc, cho nên chuyện mình gặp đêm qua Tuấn cũng không muốn nói cho anh Lê biết, vì thế ngại. Hai người ngồi nhâm nhi cà phê sáng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ Tuấn mới hỏi anh Lê, vẻ mặt tò mò: anh Lê này, anh có biết gì về cái hầm xe này không? Đại khái là lúc trước sếp bọn mình thầu được chỗ này thì trước đó nó làm sao anh? Lê nhấp một ngụm cà phê rồi nói: anh cũng không biết, anh chỉ nghe nói trước đây có đến 3 người bảo vệ. Vì lý do gì đó mà chủ căn hầm này không có để họ thầu tiếp, cho nên mới đến lượt sếp mình. Nhưng một trong 3 người từng làm bảo vệ ở đây thì đã chết, bị tai nạn xe. Anh nghe có vậy thôi, mà sao tự nhiên chú hỏi vậy? Có gì đâu, em chỉ tò mò em hỏi cho nó biết. Bấy giờ Lê như nhớ ra chuyện gì, tiếp lời: mà anh còn nghe là trước đây từng có người gửi xe ở đây rồi mất tích, công an cũng vào cuộc điều tra, nhưng mà đến bây giờ cũng không có tìm được manh mối đâu. Tuấn nghe vậy thì tự nhiên lạnh cả gáy. Vô tình hắn nhớ đến giấc mơ đêm qua. Thấy Tuấn lạ, Lê mới hỏi: sao thế? Sao tự dưng đơ người ra thế? Tuấn cố tỏ ra bình tĩnh: em mệt xíu thôi. Chắc là em thiếu ngủ chứ không có gì đâu anh. Lại thêm một ngày trôi qua. Thấp thoáng đã hơn 5 giờ chiều, Lê đang chuẩn bị dắt xe ra về Tuấn mới nói: anh ơi, lâu rồi anh em mình không có nhậu, có đi làm vài lon anh. Lê cười từ chối: hôm khác đi, anh còn phải đón con bé nữa. Mẹ nó về quê còn chưa thấy có lên. Mà chú đêm nay đừng có ra cắm nét nữa, đi ngủ đi, anh thấy chú mệt mỏi. Dạ vâng, thế anh về cẩn thận, em biết mà. Hôm nay là cuối tuần, xe cũng đóng cửa sớm. Sau khi Lê về, Tuấn đi mua mấy lon bia và đồ nhắm, quay về căn phòng ở trong hầm xe, ngồi nhâm nhi một mình. Tuấn vừa uống bia, vừa nói to, như thể là cố tình nói cho ai nghe ấy. Ê, nếu mà thật sự có ma, hôm nay ông đây sẽ thử xem mày đáng sợ như nào. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ngồi trong phòng một mình, vừa uống bia, vừa theo xem Facebook. Cậu trai trẻ bây giờ bắt đầu ngấm men, mắt díp vào buồn ngủ. Tuấn ngả người, kéo cái ba lô lót đầu nằm, chỉ trong chốc lát, chìm vào trong giấc mộng chẳng hay. Thế rồi, những cái âm thanh đó lại vang lên, những cái tiếng đập phá, đào bới ở đâu, cứ văng vẳng, làm cho Tuấn dường như muốn tỉnh dậy. Vẫn là cảnh tượng đêm qua, hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ đang đào bới vội vã lắm. Ở bên dưới là cái bao đã cũ, lấm lem đất cát. Trong tiềm thức của Tuấn biết rõ là mình đang mơ. Tuấn thấy người kia lại tiếp tục dùng xẻng đập vào cái bao như lần trước. Hắn cố gắng chạy đến ngăn cản, nhưng chân cứ cứng đờ lại. Đưa mắt nhìn xuống dưới, Tuấn thấy lần này là một khuôn mặt, một cô gái, tóc tai rối bời. Một bên mặt đã biến dạng, máu me be bét, như thể là bị thứ gì đó đập nhiều lần lắm. Cô ta nằm sóng xoài ở dưới đất. Bất giác, bàn tay của cô ta đưa lên, túm chặt lấy chân của Tuấn. Hai chân của cô ta bị xích bởi một sợi dây xích to lắm, không thể nào lay chuyển nổi. Cô ấy thì thầm: giúp, giúp tôi với. Ở bên dưới, dưới gạch, ở giữa phòng. Tuấn choàng tỉnh, ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ở trong phòng, đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn như bình thường. Bây giờ thì Tuấn chắc chắn căn phòng này có gì đó không ổn. Cầm điện thoại lên nhìn, 12 giờ kém. Lấy bao thuốc lá, run rẩy châm một điếu, hít sâu mấy hơi, cố giữ bình tĩnh. Có tiếng con thạch sùng rơi đánh bạch từ trên trần xuống. Tuấn nhìn con thạch sùng vừa rơi, ấy như không hiểu sao con thạch sùng lại nằm im, dương mắt nhìn Tuấn mà không có bỏ đi. Nhìn chỗ nó rơi, Tuấn nhớ ra câu nói của cô gái, lẩm bẩm: ở bên dưới lát gạch, giữa phòng. Bấy giờ thì Tuấn tò mò hơn là sợ hãi, nhìn vào chỗ con thạch sùng vừa rơi. Con thạch sùng từ từ bỏ đi mất. Tuấn lấy trong ba lô của mình ra một cây côn nhị khúc, vốn dĩ là vật thường mang theo bên mình khi đến những chỗ phức tạp. Dùng cái đầu côn gõ nhẹ vào giữa căn phòng thì cảm giác gạch ở bên dưới như là bị rỗng. Không ngần ngại, tiếp tục gõ mấy cái thì cộp một tiếng, viên gạch vỡ ra. Ở bên dưới không có được độn xi măng mà toàn là cát. Tuấn kỹ bụng, chắc chắn là bên dưới này có cái gì, đào xuống thử xem nào. Tuấn vội vã đi ra ngoài, lấy một cái bay đào xuống cái viên gạch mình vừa đập. Độ hơn 2 tấc thì trúng cái gì cứng cứng. Lấy tay vén đất ra xung quanh, Tuấn thấy có cái hộp gỗ nho nhỏ. Ở bên trong hộp có một hình nhân bằng vải, được quấn quanh bằng những sợi chỉ màu bạc, kèm theo là một lá bùa vàng có viết những chữ nho chi chít. Bỗng nhiên bên tai, Tuấn nghe thấy giọng nói thì thầm: đốt lá bùa và con hình nhân, đốt lá bùa và con hình nhân giúp tôi. Tôi xin anh, xin anh. Tuấn đứng dậy, nhìn xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói to: Làm xong thì cút đi cho tao. Đừng có mà được nước lấn tới đó. Mày nghĩ là tao sợ mày à? Đoạn lấy trong túi ra cái bật lửa, đốt tấm bùa vào con hình nhân. Lửa cháy bùng lên cho đến khi tắt lịm, thì bóng đèn trong phòng chả hiểu làm sao bỗng dưng chập chả chập chờn liên tục. Tuấn cảm thấy rõ ràng là một luồng gió lạnh ngắt thổi ngược từ trong phòng thốc ra bên ngoài, làm cho Tuấn gai hết cả người. Một lát sau, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Tuấn tuy cố làm ra vẻ không sợ bởi vì bản tính ngông cuồng, thật ra bên trong lòng của hắn đang hoang mang lắm. Hắn cảm thấy nhịp tim của mình đang đập thình thịch. Tưởng như mọi chuyện chỉ có như vậy, cậu trai trẻ lại tiếp tục châm một điếu thuốc, rít liền mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi phòng để giảm bớt sự ngột ngạt. Khi vừa mở cánh cửa ra thì Tuấn giật mình lui về đằng sau mấy bước, đôi mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm trước mặt. Trước mặt của Tuấn bây giờ là một người con gái độ ngoài đôi mươi, tóc xõa ra lưa thưa, cả người trắng bệch, đang nhìn Tuấn không chớp mắt. Tuấn nhận ra khuôn mặt này quen lắm, cố nhớ lại thì nổi cả da gà da chó. Người trước mặt chính là cô gái ở trong mơ mà mình đã gặp. Tuy là trong mơ, cô ta bị nát bét một bên mặt, máu me đầm đìa, nhưng Tuấn vẫn nhận ra đôi mắt ấy. Đôi mắt nhuốm đậm màu thù hận, thậm chí còn có cả nét đáng thương. Thằng thanh niên lưu manh cục xúc thật sự bây giờ tin rằng ở trên đời này có ma quỷ hiện hữu, chẳng ở đâu xa, nó đang ngay trước mặt mình. Tuấn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Cô muốn cái gì? Cô gái nọ nhìn Tuấn bằng một đôi mắt u buồn. Hắn cũng cảm nhận được cô ấy không có sát ý. Là một người từ trong đội thu gom tiền bảo kê cho công ty đội lốt vệ sĩ, Tuấn thường xuyên gặp những tình huống đánh nhau, thậm chí có lúc đâm chém be bét. Cho nên người như hắn rất nhạy cảm trong việc cảm nhận sự nguy hiểm từ đối phương. Cô gái kia bấy giờ bắt đầu mới cất tiếng, mặc dù miệng của cô ta không hề mấp máy. Anh giúp tôi được không? Những kẻ hại chết tôi vẫn còn nhợn nhơ ngoài kia. Tôi muốn chúng phải chịu tội cho những gì đã làm. Tuấn nhìn cô gái, nói bằng giọng có phần cợt nhả. Tuấn cảm thấy bản thân vừa bị cô ta dọa một phen. Giúp? Giúp bằng cách nào? Cô bảo tôi dẫn một con ma ra công an để làm bằng chứng bắt người à? Bấy giờ một cơn gió lạnh lại ùa tới. Tuấn cảm nhận cơn gió thổi đến còn kèm theo cả đôi mắt sắc lạnh của cô gái. Nó giống như là một lời đe dọa Tuấn vậy. Tuấn bây giờ bắt đầu ớn lạnh. Thế từ từ nhá. Từ từ để tôi xem là tôi sẽ phải xem giúp cô như nào chứ. Cô gái bắt đầu dịu giọng lại. Tôi tên là Quỳnh. Trong một lần về trễ cách đây hơn nửa tháng, tôi bị ba tên bảo vệ ở đây bắt cóc rồi hãm hiếp ở ngay trong căn phòng này. Lũ súc sinh ấy dùng điện thoại quay lại hành động cầm thú của mình như là chiến tích. Chỉ cần anh tìm được chiếc điện thoại ấy là đủ bằng chứng đưa chúng ra ánh sáng. Tuấn nghe xong cũng cảm thấy cảm động, đáng thương cho cô gái. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Một thằng trong đó đã chết trong một vụ tai nạn, có phải? Đúng vậy, chính tôi đã nguyền rủa chúng nó. Nhưng sau khi thằng kia chết thì hai thằng còn lại đã nhờ một thầy pháp cao tay yểm bùa nhốt tôi trong phòng này cho đến khi anh xuất hiện. Bấy giờ Tuấn mới bình tĩnh lại. Vậy Bây giờ sao cô không đi trả thù tiếp mà cô lại nhờ tôi tìm chiếc điện thoại làm gì? Quỳnh vẫn giữ nét mặt vô hồn. Cô ta nói: bất kể nơi nào cũng có luật, cõi âm cũng như vậy. Tôi đã phá luật để hại người, lẽ ra tôi sẽ bị các quan bắt về cõi âm để chịu hình. Thế nhưng những tên kia lại nhờ thầy Pháp giam hồn tôi lại. Vì vậy tôi mới có cơ hội tiếp tục trả thù. Nhưng tôi không muốn giết chúng nó, vì nếu thế cha mẹ của tôi sẽ không được biết con mình ở đâu, xác của tôi được chôn ở đâu. Chỉ có hai tên kia biết. Tuấn nghe vậy không nói nữa, như hiểu được nỗi niềm của người đã khuất. Hắn lấy điện thoại ấn cái gì đó đút vào trong túi, ngẩng lên dứt khoát: được rồi, bây giờ cô nói xem tôi phải đi tìm cái điện thoại kia ở đâu. Bóng dáng của Tuấn chạy xe máy thấp thoáng trong đêm thanh vắng trên con đường Bình Long. Địa điểm mà Tuấn sắp tới chính là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Trước khi Quỳnh biến mất, cô ta có dặn Tuấn khi đi gần hết đoạn đường nghĩa trang sẽ có một con đường đất nhỏ bên trái. Chạy vào con đường ấy độ 100 mét, thấy một căn nhà nhỏ lụp sụp lợp mái tôn, là căn nhà của thằng đang giữ cái điện thoại. Với bản chất biến thái của thằng ấy, cô chắc chắn là hắn vẫn còn cầm cái điện thoại chứ không có phi tang. Cái điện thoại vẫn còn lưu giữ hành động cầm thú. Nó là điện thoại của tôi, màu trắng. Thằng ấy để nó trong cái hộp bánh quy cũ, cạnh ngay đầu giường. Trong đấy còn có cái nhẫn mà bạn trai tôi tặng. Tôi xin anh giúp tôi, để cho cha mẹ có thể tìm được xác, rửa oan tình cho tôi. Đúng như những gì Quỳnh nói, chạy gần hết nghĩa trang thì có một đoạn đường đất nhỏ ở bên trái. Tuấn dừng xe, đi bộ vào bên trong, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi: mẹ nó, tự dưng vước rước họa vào thân. Chuyện này mà không đúng sự thật, công an nó bế mẹ lên phường ngồi. Đúng là ngu mà. Vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo khoác, nắm chặt cây côn nhị khúc. Đi được một lát, hắn thấy căn nhà nhỏ có mái tôn, y như lời Quỳnh. Căn nhà không có cửa rào, lụp sụp. Nhìn vào bên trong, cái cửa sổ gỗ mục chỉ là một màu đen kền kệt. Hắn nhẹ nhàng đi đến gần cửa sổ, như là một tên trộm, ngó nhìn vào cẩn thận. Bên trong không có ai. Khẽ kéo cánh cửa thì mới phát hiện cánh cửa được khóa bằng một ổ khóa sắt ở bên ngoài. Tuấn nghĩ bụng, bên trong chắc đi vắng. Nâng cái ổ khóa sắt, mẹ cái thứ khóa rẻ tiền này. Rút cái côn nhị khúc, vụt đánh cốp một cái. Trong đêm thanh vắng, Tuấn cầm cái côn trên tay xem, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cái ổ khóa sắt cũng đã rụng xuống đất. Bước vào bên trong, Tuấn nhìn quanh lắc đầu ngao ngán. Trên những bức tường cũ kê được dán đầy những hình ảnh phản cảm gợi tình của điện ảnh Nhật Bản. Thằng chó biến thái mà. Căn nhà này không có phòng, chỉ có cái giường nằm ở bên cạnh. Tuấn bước lại gần, thấy trên giường có cái hộp hình tròn. Mở ra xem, nhận ra đúng như lời Quỳnh nói. Một chiếc điện thoại màu trắng kèm theo một cái nhẫn bạc. Tuấn bỏ cái nhẫn bạc vào trong túi áo khoác, bật điện thoại lên nhìn. Điện thoại không có sim, không cài ứng dụng gì cả. Nhưng khi vào trong mục video có sẵn, Tuấn thấy có rất nhiều video tự quay. Ấn vào xem thì bên trong phát ra những tiếng khóc lóc van xin vô vọng. Khi nhìn vào khuôn mặt người con gái đang quỳ gối kia thì không ai khác, lại chính là Quỳnh. Tuấn nghiến răng nghiến lợi: đúng là thật rồi, mấy thằng chó đẻ này, chúng mày phải trả giá. Tuấn đứng dậy định bước ra ngoài, vừa quay mặt ra cửa thấy bóng dáng của một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Đoạn hắn ta đưa mắt nhìn xuống cái điện thoại mà Tuấn cầm ở trên tay. Khuôn mặt của hắn có vẻ bất ngờ, xen lẫn giận dữ: mày là thằng nào? Mày đặt cái điện thoại kia xuống, tao lột da mày bây giờ thằng ránh con. Thằng kia vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Tuấn. Tuấn bây giờ ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, không còn e dè nữa, mà là tỏ ra cực kỳ hiếu chiến. Nhanh như cắt, lao thẳng đến tên kia vẫn còn đang đứng ở cửa nhà. Tuấn tung một cú đạp trời giáng, đánh thẳng vào trấn thủy của thằng này. bị một cú bất ngờ, thằng kia té lăn ra ngoài sân văng ra đến 2 mét. Còn chưa đứng dậy được thì đã nghe tiếng Tuấn chửi: mẹ thằng này! Vùng cây côn cốp một cái vào trán, không hề nhân nhượng. Bị hai cú đánh dồn dập, thằng kia gục xuống ngất xỉu. Tuấn lại gần vả vào mặt nó mấy cái: cái loại biến thái như mày chỉ bắt nạt được đàn bà phụ nữ thôi. Mày chuẩn bị tinh thần mà rũ tù đi, chuẩn bị mọc rau ở lỗ đít đi, thằng chó. Cảm giác chiến thắng chưa được bao lâu, Tuấn vô tình giật mình ý thức được có gì đó đằng sau lưng. Vừa quay mặt lại thì cốp một cái, Tuấn ăn một cú ba tong, loại ba tong chuyên dụng của bảo vệ, giữa mặt. Loạng choạng lui về đằng sau mấy bước, thằng nằm ở trên đất bấy giờ vùng dậy lao đến ôm lấy chân của Tuấn. Thằng còn lại cũng không chần chừ, nhảy thẳng đến cầm cây gậy vụt liên tiếp lên đầu của Tuấn, cho đến khi Tuấn gục xuống bất tỉnh. Chỉ còn nghe được tiếng văng vẳng của thằng vừa nãy: lấy cái điện thoại nhanh lên, tao đã bảo mày rồi, chôn mẹ cái điện thoại và xác cùng với xác con nhỏ kia, mày cứ muốn giữ, mày muốn ở tù phải không thằng ngu? Bây giờ rách việc rồi đây này. Thằng bị Tuấn đánh vẫn còn đau điếng người. Nó lấy tay lau máu ở trên mặt, nói giọng yếu ớt: ê, thằng này không bình thường đâu. Mẹ lôi đầu nó vào trong thử hỏi xem làm sao nó biết cái điện thoại. Chứ nó mà biết thì người khác cũng biết. Hai thằng hì hộp kéo Tuấn vào trong nhà. Chúng nó dội nước để cho Tuấn tỉnh. Tuấn đang mơ hồ, vẫn còn đau đớn. Nhìn lại thấy mình bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Thấy Tuấn đã tỉnh, thằng vừa nãy bị Tuấn đánh đi đến gần, táng một phát như trời giáng vào mặt mà trời: mày là thằng chó nào? Mày đã biết những gì? Bị ăn đòn, một tia máu đỏ tóe ra từ miệng của Tuấn. Tuấn vẫn cố nghiến đau đớn mà ngẩng lên giọng cợt nhả: thì ra là chúng mày biết nói tiếng người à? Nhưng mà chúng mày còn chưa có sành sỏi đâu. Nghe thằng kia nghe Tuấn nói vậy thì nóng đến đỏ cả mặt, liên tiếp đấm đá tối bụi. Không khác nào Tuấn như là cái bao cát. Nó đưa tay túm tóc Tuấn, vật ngửa mặt Tuấn lên: mày có nói gì không? Làm sao mà mày biết? Tuấn bây giờ bị đánh đau, thở phèo phào: Chúng mày sắp chết đến nơi rồi đấy. Thằng cầm gậy ba tong sắt đi từ cửa vào, giọng bực dọc: mẹ nó, không tìm được là sao? Thật là mày thấy nó đút cái điện thoại trong túi quần phải không? Thằng bị đánh quay sang cáu gắt: tao có mù đâu, lục cả người nó chỉ có điện thoại của nó, còn cái bầu trắng thì không thấy, cũng không rơi ngoài sân thì ở đâu? Bình ơi, mày ngu lắm. Phải chi mày nghe tao, phi tang cái điện thoại thì giờ đâu có rắc rối. Mày đưa cái điện thoại của thằng kia tao xem, có tìm được gì không? Thằng tên là Bình cầm điện thoại của Tuấn đưa cho thằng còn lại. Tuấn còn nhận thức rõ điện thoại của Quỳnh là mình đã đút trong tối, nhưng tại sao hai thằng này lại bảo là không có thấy, mà chỉ thấy mỗi điện thoại của mình. Bỗng nhiên Tuấn nghe giọng nói vang lên ở bên tai: cố lên anh, người anh gọi sắp đến rồi. Tuấn thở phào nhẹ nhõm, biết được Quỳnh đã làm gì đó hai thằng kia, chúng nó mới không tìm được điện thoại của cô để mà xóa bằng chứng. Tuấn thì thầm: có cách nào giúp tôi bớt bị bọn nó đánh được không? Sau vụ này tôi mà không chết thì tôi sẽ cho cô chết thêm lần nữa đấy, đồ xui xẻo. Bình nghe thấy Tuấn lẩm bẩm, kéo áo Tuấn lên: mày nói cái gì hả? Thế nhưng thằng cầm điện thoại của Tuấn phát hiện ra điều gì: không ổn rồi, cách đây vài giờ thằng này gửi định vị Zalo cho ai này. Chuẩn đi Bình. Bình nghe thấy thế liền rút ra con dao sắc lẹm, quay lại nhìn Tuấn: tao giết thằng chó này đã, thằng phá hoại này. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng xe máy, hai thằng vội vã lao ra, phóng ra ngoài cửa sổ. Thấy ba cái xe máy, một nhóm 6 người đang đứng trước đoạn đường đất. Bình thấy vậy kéo tay thằng kia: chạy ra cửa sau, ra cửa sau. Tuấn la lên: em ở trong này, em ở trong này. Nghe thấy giọng của Tuấn, Lập tức nhóm người bên ngoài cũng lao vào. Người dẫn đầu chính là anh Lê. Vừa bước vào trong, anh Lê thấy Tuấn bầm dập bị trói lên trên ghế. Anh nói to lắm: "Chú lại làm cái gì thế? Bọn đánh chú đâu? Để anh em đập chết mẹ đi." Tuấn thở phào: "Nó chạy rồi anh ơi, không đuổi kịp. Em cũng có được thứ em cần rồi." Tuy bản chất lưu manh háo thắng, nhưng Tuấn cũng là người rất cẩn thận. Trước khi rời khỏi hầm xe, Tuấn đã gửi định vị cho anh Lê, nhắn tin bảo rằng cần trợ giúp. Riêng anh Lê cũng đã biết bản tính của Tuấn, rất ít khi nhờ vả. Thế nhưng khi đã lên tiếng thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Vậy nên nhận được tin nhắn, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gọi người đi ngay. Trời đã hừng sáng, nhóm người của Lê và Tuấn đều vội vã ra về để tránh rắc rối. Ngày hôm ấy khi về đến nơi, Tuấn đã thuê một người bán vé số, giao cái điện thoại kia cho công an quận xử lý. Còn không quên căn dặn người bán vé số, chỉ là bảo Vô Tình nhặt được cái điện thoại, cấm được khai ra mình. 3 ngày sau, đang ngồi trên quán cà phê vỉa hè, tay cầm một tờ báo, có tiêu đề trang nhất: "Đã tóm được 2 tên sát nhân, tìm được xác cô gái mất tích." Kể từ ấy trở đi, Tuấn không gặp được hồn ma của Quỳnh nữa. Nhưng đêm qua, Tuấn có mơ thấy cô ấy. Trong mơ, cô căn dặn Tuấn đến nơi này để giao cái nhẫn cho một người. Cầm cái nhẫn mà hôm trước lấy nhà từ nhà của 2 thằng kia, Tuấn lẩm bẩm: "À, nhờ vả có trả công không mà nhờ lắm thế. Mẹ nó chứ, đúng là ma ám khổ thật đó." Tuấn nhìn sang bàn bên kia, một thanh niên chạc tuổi, nét mặt u buồn đang thẫn thờ nhìn ra dòng xe ngoài con lộ. Cái nhẫn trên tay của Tuấn chẳng hiểu làm sao tự nhiên hơi nóng ran lên một chút. Như đã biết phải đưa cho ai, Tuấn đi sang bàn bên nọ: "Này, cái này có phải của anh không?" Người kia nhìn Tuấn hốt hoảng khi thấy cái nhẫn: Làm sao mà anh có cái nhẫn này?" Tuấn cười nói: "Có người nhờ tôi đưa cho nó cho anh đó. Cô ấy còn nói là anh phải nhật sống tốt, đừng có nghĩ về cô ấy nữa." Tuấn nói xong cũng quay đi, bỏ lại nét mặt bất ngờ của người kia đang nhìn theo. Không hiểu sao, Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Trong lòng thì thầm: "Có lẽ hết bị ma ám rồi." Tuấn cũng không biết rằng lúc này từ xa xa có bóng người đang nhìn Tuấn với đôi mắt đầy sự biết ơn. Cô ta cúi đầu chào Tuấn âm thầm, rồi cũng tan biến trong một làn tro tàn của người nhà cô ấy, đang đốt vòng tháng 7 cho cô ấy. Lão già kể đến đây, thằng thanh niên thọt ngồi bên cạnh nhổm lên: "Ông ơi, đời người nó vô thường ông nhỉ. Thoáng cái chẳng biết là kẻ sống người chết ra làm sao, cũng chẳng biết là người tốt kẻ xấu ra làm sao ông nhỉ." Lão già lại khịt khịt cái mùi nhang khói: "À, thoáng này sống mai chết, biết ra làm sao. Cái hầm xe đấy tao cũng chẳng thuê nữa, bỏ hoang." "Ông ơi, thế cháu cũng kể cho ông nghe một chuyện ở quê cháu. Quê cháu ở mãi miệt sông nước xa lắm. Chuyện này lâu rồi, từ ngày cháu còn ở quê." Anh Năm đang nằm trong phòng ngủ thì bật tỉnh bởi vì có tiếng chuông đinh đinh đang đang từ xa cứ vọng vào lỗ tai. Anh cau mày vớ lấy cái điện thoại, bắt máy thì những tiếng giọng ồn ập là ở bên kia vang lên: "Anh Năm ơi, anh có thấy cu thóc nhà chị ở đâu không?" Anh Năm ngáp dài một cái, mắt nhướng lên mệt mỏi, giọng nói lơ đãng: "Thì chắc nó đi lòng vòng quanh xóm hoặc là chơi với đám trẻ nít. Tìm nó chút là thấy có gì đâu." "Giời ơi là giời, bây giờ là đêm khuya rồi, chị kiếm khắp xóm rồi mà không có thấy nó đâu." cho nên mới điện cho hỏi em xem có thấy nó chơi bên đó không nữa. Nghe đến đây, anh Năm bừng tỉnh, mắt nhìn ra ngoài cửa, mới nhận ra là trăng đã lên cao từ bao giờ. Bây giờ cũng phải độ 10 giờ đêm mà thằng cu kia chưa về nhà. Nghĩ có chuyện không lành, anh liền nói vào điện thoại. À, để tôi đi xem sao. Đồng thời trấn an người bên kia. Anh Năm mối là người buôn bán ở ven sông, cũng đã không biết bao nhiêu lần vào nửa khuya như thế, đám bắt cóc trẻ con và có mấy khi có đứa về khuya trượt chân ngã xuống sông đều được anh cứu lên hoặc là giải cứu khỏi cái đám nọ. Từ đó cứ mỗi một lần có chuyện là mọi người ta đều gọi cho anh hỏi, bởi vì tụi nhỏ nó thích đến chỗ anh chơi lắm. Đơn giản là vì chúng nó thích kẹo, chơi với anh cũng không bị la dày gì cả. Anh Năm ra ngoài, nhảy lên con Super Dream, phóng một vòng tìm xung quanh. Trong ánh đèn của cái đèn xe đã cũ chiếu xuống từng con gạch, con sông, thấy bên xóm mình không có bóng dáng thằng cu thóc, anh kéo ga chạy sang xã bên cạnh. Chân mày đang cau lại thì anh thấy phía trước có mấy người đứng chen nhau như đang bàn tán. Bà có thấy gì không? Đấy, tội nghiệp thằng nhỏ, mới có tí tuổi đầu mà đã thế rồi. Có người còn chặt lưỡi, độc mồm độc miệng chửi rủa. Cái đứa nào ác nhân ác đức mà làm ra cái sự này. Anh Năm đỗ xe ven đường chạy đến, thấy chỗ mấy người kia đang chỉ trỏ bàn tán, có hai cái chân đứa con nít chỏng lên trời, nửa thân thể đang chìm ở dưới đống bùn nhão. Mấy phút sau, có mấy chiếc xe chạy đến. Trên xe có người công an cùng với dân phòng, còn có cả đâu như cảnh sát hình sự. Thấy hình ảnh, cả đoàn cũng kinh hãi không thôi. Anh Năm Muối vẫn đứng sững sờ như là tượng đá, nhìn xuống. Bởi vì bộ đồ đứa bé xấu số kia đang mặc giống như cái bộ đồ mà anh mua được từ một người lái buôn bữa nọ đã tặng cho cu thóc. Chỉ khi một cán bộ bước đến vỗ vai anh mấy cái, mới nói: anh gì ơi, anh có làm sao không? Anh Năm giật mình một cái, nhìn qua thì thấy thi thể đứa trẻ đã được đưa lên trên, đặt ở trên đất. Bất chi bất giác, khóe mắt của anh Năm chảy ra hai dòng lệ. Đứa bé kia thật sự là thằng cu thóc. Hôm qua nó còn nói với anh là khi nào nó lớn, nó cưới vợ đẻ con, anh sẽ là người đặt tên cho con nó. Cánh tay anh Năm run rẩy, cầm cái điện thoại bấm một dãy số, hiện lên hai chữ Thím Hường. Tiếng chuông reo một hồi, bên kia bắt máy. Thế em đợi một chút, chị chạy qua trên bên đó. Anh Năm nghe thấy trong lời của Thím Hường đang kỳ vọng rất nhiều, thế nhưng những lời định nói ra lại nghẹn ở cổ. Bây giờ mình làm gì đây? Nói cho chị biết hay là không? Thím Hường lại cất tiếng hỏi, lần này lo lắng lắm. Thế nó làm sao bên đấy? Anh Năm không đáp, chỉ nói ra địa điểm. Sáng hôm sau, khi công an lấy khẩu cung của từng người xung quanh, cảm thấy đây chỉ là một vụ tai nạn, người ta bàn giao thi thể thằng cu lại cho gia đình Thím Hường. Đám tang thằng cu, anh Năm bận công chuyện quan trọng, phải đến ngày nó chuẩn bị được đưa người ta đi chôn ở trong quan tài bằng cái gỗ nhỏ, anh Năm mới đến được. Thím Hường thấy anh Năm đến, muốn đuổi anh ra khỏi đám ma của con mình, nhưng lại bị anh Tư ngăn lại. Trong đầu của Thím nghĩ là vì anh Năm mà con mình chết như thế. Anh Năm Muối từ đợt ấy cứ lang bạt ở trên sông, ít khi quay về nhà. Bọn trẻ con bị bố mẹ nó cấm tiệt, không được qua nhà anh Năm chơi nữa. Người lớn người ta nghĩ là anh Năm Muối mang lại cái niềm không may. 3 năm ròng rã trôi qua, một đêm mưa nọ, người ta lại phát hiện thêm một xác đứa con nít chết, tử trạng giống y thằng cu năm xưa, nhưng ở một vị trí khác. Người ta phát hiện cái xác mà người phát hiện trùng hợp lại chính là anh Năm. Từ sau vụ án ấy, các ngư dân hay là thương lái thường tránh xa anh Năm lắm. Chỉ duy nhất những người quen biết lâu năm mới hiểu. Anh Năm cứu người, nhưng khi không cứu được thì người ta lại đổ lên đầu anh. Vì vậy, anh đi qua vùng khác sinh sống. Ấy thế mà cái oan nghiệt nọ, chẳng hiểu cớ làm sao, nó vẫn theo bám anh đến ấy. Cứ như thể là anh đi đến đâu là nơi đó lại có chuyện. Một ngày đang lang thang trên sông, anh Năm vô tình phát hiện một cái xác trôi dạt bên mạn thuyền. Năm mối lại vớt thi thể lên trên thuyền, đưa vào bờ sông để chôn tạm xuống. Anh không giống như những người buôn lái, hễ mà người ta cứ thấy xác trôi là người ta đẩy đi chỗ khác. Anh chỉ nghĩ, dù sao cũng là con người với nhau, khi chết sông chết ngòi đã là cô đơn, không nhà cửa, không người thân thích, không chôn cất đàng hoàng. Anh chọn những mảnh đất trên cao chôn tạm cho họ, thắp cho mỗi người 3 cây nhang. Cứ độ nào vào những dịp rằm tháng 7, anh lại quay lại đem một ít trái cây vàng mã, coi như là cúng kiến cho họ, như là người thân của mình vậy. Có lẽ vì thế cho nên năm mối được những người khuất mày khuất mặt thương lắm. Cứ mỗi một lần đi đánh cá về, y như rằng là chúng mẻ to. Tuy nói chẳng đủ để phát tài, nhưng cũng đủ để nuôi thân, cho đến khi anh 35 tuổi. Trong một lần đi kéo lưới, anh lại vớt được một cái xác trôi giạt. Kéo về bên ấy mới phát hiện, không phải là cái xác còn đang nhúc nhích. Anh Năm còn đang loay hoay thì bất chi bất giác cái xác phóng lên lên, chồm đè lên người anh Năm. Đã quen với cuộc sống sông nước, anh Năm lâm nguy không loạn, lấy lại được tinh thần. Anh nghiến răng nghiến lợi, tung người đạp một cái, cái xác hôi thối văng xuống dưới nước. Mẹ nó chứ, nó là cái thứ gì vậy? Ở trên bờ, ngư dân đánh cá thấy cái thuyền anh Năm chao đảo có biến, họ cũng nhao nhao ngó ra ngoài. Bọn họ kinh hồn bạt vía. Ở xung quanh thuyền của anh Năm muối, người ta thấy lềnh bềnh mấy bộ xương trôi nổi. Có người bảo, mấy cái bộ xương kia nó cử động kìa bà con. Có người ngư dân định chạy xuống giúp anh Năm thì một ai đó buông lời cay độc. Thôi bay kệ mẹ cái thằng đó, nó chẳng giúp người mà là còn hại người đấy. Chơi với nó thì không chết thì cũng bệnh đèn đủi lắm. Nghe xong, mấy người kia đứng sững lại, không ai dám tiếp tục chạy xuống. Dù sao đây cũng là bản năng của con người, khi thấy thứ có thể gây nguy hiểm. Im lặng một chút, mấy người đứng đó không dám tiếp tục tiến lên một bước. Họ sợ là nếu như mà giúp anh Năm thì mang họa cho mình. Bọn họ đều là trụ cột của gia đình, nói xui một tí, vì cứu anh mà họ chết thì ai trông nom vợ con họ đây? Ai lo lắng cho vợ con họ đây? Đến nước này, ở bên dưới thuyền của anh Năm, những bộ xương kia chẳng hiểu làm sao, trong cái bóng nước lập lòe ban đêm, cứ thế mà chồm lên, muốn leo lên trên thuyền. Anh Năm không ngừng đá những bộ xương ra trong vô vọng, ấy mà càng đá, những cánh tay lại càng lần mò lên thêm. Cho đến khi anh không chịu nổi nữa, con thuyền bị kéo lật úp xuống dòng sông. Anh Năm vùng vẫy, giãy giụa dưới con nước, thì những cánh tay lại túm lấy chân của anh để lôi anh xuống dưới. Anh Năm quên luôn cả việc mình đang ở dưới nước, cứ giãy giụa gào thét. Nước sông ập vào mồm, anh không có thở nổi. Cho đến khi mắt của anh mở đi, trước mắt chỉ là một màu đen kìn kịt. Không biết cứ như vậy bao nhiêu lâu, anh Năm tưởng là mình đã chết. Bỗng nhiên, anh Năm nghe có tiếng chuông lắc vang lên leng keng đâu đây. Rồi anh nghe có tiếng gọi của một người ngư dân. Năm ơi, khuya lắm rồi chứ còn sớm đâu, dậy đi đánh cá bay ơi. Anh Năm loáng thoáng đang tưởng ngủ say thì bừng tỉnh lại, lại thấy mình vẫn đang ở trên khoang thuyền. Anh thở dài, là ác mộng sao? Thuyền của lão ngư dân bên kia đã cập lại thuyền của anh Năm. Lão ngư dân nhảy vào trong khoang thuyền, thấy anh Năm đã dậy thì quát: Thế mà tao tưởng bay còn đang chơi với con nhỏ nào. Mau lên đây, nghe nói hôm nay nước về nhiều cá, đi kiếm tí rồi nhậu. Cái mặt của lão ngư dân biến đổi, giống như là mặt của mấy con ma men, đôi mắt ánh lên hơi rượu. Anh Năm định thu xếp lại đống đồ đạc của mình rồi bảo: Chú Sáu này, con năm nay cũng chuẩn bị đến 40 rồi, còn trẻ gì đâu mà đám con gái nó thích chú ơi. Đợi con dọn xong cái đống này, con với chú đi đánh cá, Hôm nay được mẹ lớn kéo mấy người nữa khao cả đoàn. Thôi, mày nói không à, có khi nào khao đâu, toàn ăn chùa ăn miếu, không biết ngượng à bay. Nói đoạn, chú Sáu nhảy về thuyền, ngồi đợi anh Năm chuẩn bị cùng đi đánh cá. Chú Sáu ngồi ở mũi thuyền, mắt nhìn ra xa xăm, hẩy hẩy mũi mấy cái. Mà nó chứ, có bao giờ tao sổ mũi đâu mà hôm nay cầy ghê. Được một hồi, anh Năm cùng với chú Sáu đi ra con sông lớn, chỗ cửa biển. Ngày ấy ngư dân nhiều cá lắm, cho nên cứ độ ban đêm, những khúc sông như này có khi có đến 5-7 cái thuyền răng lưới. Chả hiểu hôm nay làm sao lại chẳng thấy cái thuyền nào cả. Anh Năm chạy được một hồi, liếc qua chú Sáu. Chú Sáu ơi, hôm nay lạ nhỉ, sao không thấy ai đi răng chú? Tao làm sao biết, chúng nó không răng lưới thì tao bay hôm nay mẻ cá to chứ sao. Nói đoạn, ông đậu thuyền mình bên bờ, nhảy xuống sông bắt đầu răng lưới. Anh Năm cũng chẳng nói nhiều, như mọi khi, hai người cứ bắt được bao nhiêu thì chia làm đôi. Ấy thế mà, từ đấy đến sáng cũng chẳng có bóng người nào qua lại. Cái lưới của bọn họ ấy cũng chẳng thấy động gì. Chú Sáu quay qua nhìn anh Năm. Có khi nào tao mày đi sai đường Năm? Nghe thế, anh Năm đáp mà không cần nghĩ. Bởi vì khúc sông này hai người bọn họ đã qua lại không biết bao nhiêu lần. Lẽ nào mà lại quên? Với lại hai người cùng đi thì một người nhìn nhầm, không lẽ người kia cũng nhầm? Loanh quanh cho đến tận chiều tối, hai người mới thu lưới về. Điều lạ là cả hai chẳng được con cá nào cả. Chú Sáu thấy không có cá, biết hôm nay không mần ăn gì được, cho nên giữa đường đi về, ông hái mấy cái trái mọc ven sông, đâm mấy muối ớt, muốn để nhậu tạm. Về đến nơi, thấy đám ngư dân trên bờ đang vui ca hát ăn nhậu quên cả trời mây. Chú Sáu mới đi lên hỏi, hôm nay có cái gì mà mồi sang thế? Đám nọ trả lời là họ trúng mẻ cá to lắm. Anh Năm với chú Sáu nhìn nhau khó hiểu, bởi vì họ đi cắm sào nguyên cả đêm rồi đến cả ngày trời mà có con cá mẹ nào đâu. Ấy vậy mà đám này lại đánh dữ vậy. Thấy anh Năm xuất hiện, cả bàn tiệc đang vui ầm ầm đột nhiên im phăng phắc. Có mấy người còn nói có việc gấp, kiếm cớ ra về. Biết mình chọc tiệc người ta, anh Năm quay xuống thuyền, thả trôi trên sông. Anh ngồi uống rượu một mình, nhìn xuống dòng sông, ánh trăng chiếu xuống. Là cái nghiệp mình gây ra, bạn bè không giúp cũng phải thôi. Nói đến đây thì trong đầu hiện lên hình ảnh thằng bé chạy khắp nhà năm đó. Bất chi bất giác, anh muốn quay lại ngôi nhà cũ, chẳng biết làm sao. Hôm sau trời vừa rạng sáng, anh Năm muốn đưa thuyền của mình ra chào chú Sáu, rồi quay về nhà cũ mà mấy năm nay anh không có cơ hội về. Mà có về thì cũng chẳng ai qua lại, bởi vì ở xứ đấy người ta cũng sợ anh lắm, nói anh bị quỷ ám. Cứ hễ mà ai đến gần anh, có khi con quỷ nó ốm đau, nó hành cho ốm đau bệnh tật. Sau vài ngày lênh đênh trên sông, căn nhà cũ hiện ra trước mắt. Ngày trước nó còn sạch sẽ, còn có tiếng người, ấy vậy mà nay nó đã đóng đầy mạng nhện, trông cứ như là nhà hoang. Anh Năm thở dài, lên trên mở cánh cửa cũ kỹ. Tiếng bản lề rít lên kẽo ca kẽo kẹt mà đến rợn cả người. Ở bên trong nhà bốc lên cái mùi ẩm mốc. Anh Năm cau mày khó chịu, nhìn vào nhà mình, xung quanh đầy bụi bặt. Điều lạ là chỉ có ban thờ nhà anh lại được sạch sẽ lắm, như là có ai vẫn hàng ngày dọn vậy. Anh Năm bước vào trong, thở dài một hơi, bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. Ngày trước còn có cái Super Dream để mà đi lại. Thế nhưng từ khi thằng Cu Thóc chết, anh cũng bán luôn cái xe, mua lại cái thuyền này, lênh đênh quanh năm ở trên sông. Xong xuôi mọi chuyện, anh Năm ra tiệm trái cây, mua ít trái cây với bông, xách những thứ ấy ra mộ của thằng Cu, thắp cho nó 3 nén nhang. Cu Thóc à, chú Năm đến thăm bay đây. Cắm 3 nén nhang xuống, rồi nhìn đó, những năm qua anh vẫn không thể nào quên được khi thấy hình ảnh của thằng Cu Thóc. Nó chết lạ lắm, thời gian lâu lắm rồi anh mới phát hiện ra, mà chẳng thể làm gì được nữa. Nghĩ đến đây, anh Năm đứng dậy, vừa định quay đi thì phát hiện dường như trong bãi tha ma có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thứ kia dường như cũng biết là anh Năm, biết nó đang ở đây, nó muốn bỏ chạy. Nghĩ cũng chỉ là con chó con mèo, anh Năm chẳng bận tâm, đi ra khỏi bãi tha ma về nhà. Đêm hôm ấy, trong cơn mộng mị, hình bóng của thằng Cú Thóc lại lẩn khuất đâu đây. Nó nói năm đó nó bị con ma ra ở dưới sông dẫn dụ kéo xuống mương. Thế nhưng sau khi nó thành ma, được người nhà gọi hồn về nhà, vẫn còn dư lại một hồn ở khúc sông đó. Nó không đi đầu thai được. Nếu như mà nó không kéo người khác xuống thế mạng thì nó vĩnh viễn phải ở lại đó. Anh Năm vẫn còn đang mơ mơ màng màng, anh nghe tiếng con mèo nó kêu lên đâu đây văng vẳng ở ngoài sông. Hình bóng của thằng Cu Thóc mờ dần, nó chạy ra sau lưng của anh Năm, đứng núp đằng sau lưng anh Năm, thậm chí không dám liếc mắt. Anh Năm cảm nhận được thằng Cu Thóc đang run rẩy, nó lắp bắp: "Chú Năm ơi, nó đến bắt con, chú Năm cứu con với." Tự nhiên anh Năm thấy cổ của mình như bị ai đó bóp chặt. Anh Năm chồm dậy, thấy mình vẫn đang ngồi ở trên giường, toàn thân ướt đẫm. Anh thở ra mệt mỏi, tưởng là mơ, ấy thế mà tiếng con mèo lại vang lên từ ngoài sông thật. Dường như con mèo kêu y như trong mơ. Lúc lấy lại được tinh thần thì từ ngoài cửa một con mèo đen sộc vào, nhảy sổ lên người của anh Năm. Nó nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt của nó xanh lè lè, xoáy sâu vào trong đầu của anh Năm. Nó rít lên những tiếng ghê rợn, âm thanh của nó lạ lắm, không như những tiếng con mèo khác, như muốn nói điều gì đó với anh Năm vậy. Theo phản xạ, anh Năm vung tay hất văng nó xuống dưới sàn. Con mèo lại rít lên mấy tiếng rồi quay lưng chạy đi. Sau khi lấy lại được thần trí, anh Năm nhớ lại những gì thằng Cú Thóc đã nói ở trong mơ. Chưa kịp nói hết toàn bộ thì con mèo xuất hiện, phá vỡ mọi thứ. Anh Năm đứng dậy, xách theo cây gậy gỗ hòng đuổi theo con mèo. Ấy mà vừa bước ra khỏi nhà, trời tự nhiên cớ làm sao lại đổ mưa, dường như là ông trời không muốn cho anh đi vậy. Năm Muối đứng ở ngoài cửa nhìn ra ngoài đường, mưa vẫn rơi không ngớt. Từ đây mới chỉ bắt đầu cho một sự hiện diện của thế lực tâm linh, và cái thứ oan nghiệt kia nó đã bắt đầu bám theo anh. Anh Năm nhớ lại từ lâu lắm, khi còn là một thằng choai choai theo cha đi đánh cá lênh đênh. Có lần đi đánh cá về khuya, cha uống rượu say, nói mơ là từ khi anh Năm đẻ ra đã có người âm đi theo. Mà ngày trước cha anh với mấy chú mấy bác có mời ông thầy đến để trừ tà, nhưng không được. Ông thầy bị con quỷ kia đánh cho đến chết đi sống lại. Ông chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi căn nhà của gia đình anh lúc ấy, đến cả tiền lễ ông cũng chẳng thèm. Mấy hôm sau anh Năm lại tiếp tục đổ bệnh liệt giường. Cha của anh cực chẳng đã, đành phải lênh đênh ra biển một mình. Anh Năm còn nhớ như in bữa ấy, gió yên sóng lặng. Đến chiều về thì cơn bão ập đến, có mấy người gần bờ thì thoát khỏi cánh tay của tử thần, kể lại cho anh. Một cơn sóng mạnh cũng chẳng có, chưa kể còn có rất nhiều ngư dân kinh nghiệm không phát hiện được bão đến. Ấy thế mà đùng đùng một cái, sóng lên cuồn cuộn, cuốn đi hơn trăm mạng người, trong đó có cả cha anh Năm. Ấy thế là đám tang của cha mà không có cả xác. Mấy chú mấy bác trong nhà vì sợ anh sẽ làm cho gia đình xui xẻo, cho nên người ta cất cho anh ở một căn nhà ven sông để có chỗ chui ra chui vào, cho anh thêm chút tiền tiêu xài qua ngày, rồi cũng cắt đứt quan hệ luôn. Có thể từ lúc ấy, anh Năm mới phát hiện ra có một thứ gì đó đi theo che chở, bảo vệ anh khỏi những tai họa. Nhớ lại cái ngày thằng cu thóc nó chết, anh chạy xe xung quanh đi tìm kiếm, tưởng rằng chỉ chạy có mấy phút, nhưng ngày đó lo tìm kiếm thằng cu thóc, anh cứ chạy miên man. Ấy thế mà đã qua đến cả mấy tiếng đồng hồ. Có lần anh còn tự than với mình rằng phải chi mà không có cái oan nghiệt kia thì có khi mình đã cứu được thằng cu. Năm Mối vẫn đứng ở cửa sững sờ, nhớ lại quá khứ trong cái cơn mưa tầm tã. Anh thở dài, quay vào trong nhà, lặng lẽ đợi cho đến khi trời sáng. Trời vừa hửng sáng, anh Năm vừa mới hé cánh cửa ra thì thấy một vị sư già mặc cà sa màu vàng nghệ đang đứng ở cửa nhìn vào trong nhà. Thấy anh bước ra, trong con mắt của vị sư lóe lên một cái. Vị sư chắp tay trước ngực chào anh Năm. A-di-đà Phật, bần tăng lỡ đường, không có nơi nghỉ chân. Không biết chú đây có thể cho tăng nghỉ một đêm được không? Nhìn lại sư, anh Năm có điều gì đó thế là lạ. Lại nghĩ thôi thì đằng nào trong nhà mình cũng chẳng có gì quý giá. Anh Năm mời ông vào. Bản thân anh đi ra sau nhà chuẩn bị một ít đồ chay. Dù sao ấy cũng là đạo của người làm chủ. Khách đến nhà thì không thể thất lễ. Trong bữa cơm chay, sư chỉ ăn có cái chén cơm trắng với một ít rau, rồi buông chén đũa nhìn anh Năm. Thấy sư nhìn, anh cũng mất tự nhiên. Trên mặt con có dính cái gì à thầy? Sư lắc đầu chỉ ra sau lưng. Không phải nhìn chú, mà tăng nhìn thứ đằng sau lưng chú. Theo phản xạ, anh Năm giật mình quay lại nhìn đằng sau, nghĩ sư đang hù mình. Vừa định nói, sư lại lên tiếng. Có phải là hôm chú gặp vong linh của người nào đó đúng không? Biểu hiện rõ là ấn đường của chú còn hắc khí, nhưng mà có đến hai luồng hắc khí khác nhau. Một cái mới chỉ mới theo chú, cái còn lại thì theo lâu rồi. Làm sao mà sư biết? Có thể là anh Năm đã tin tuyệt đối, bởi vì nếu như theo dõi thì anh biết ngày hôm qua anh có ra mộ thằng cu thóc. Chứ nếu như mà sư đi theo anh thì làm sao biết được chuyện anh có được người âm đi theo từ nhỏ. Sư lắc đầu thở dài. Chú còn sống đến bây giờ là kỳ tích đây. May mà có gia tiên phù hộ mới qua tai kiếp. Nhưng nay người ta cũng yếu rồi, chỉ sợ cái vật kia nó cũng sẽ hại chú. Nói đoạn, sư lấy ra một tràng hạt bằng gỗ. Sư dặn là phải đeo nó trên tay, không được tháo ra ngoài. Vì vậy, nó có thể khiến cho cái kẻ muốn hại anh không làm gì được. Đoạn sư bước ra, nói là đi lấy một ít đồ chuẩn bị cho tối nay, đảnh lễ. Đêm hôm đó sư về, bảo anh vào trong nhà đóng cửa, tuyệt đối không được đi ra. Dù cho có nghe thấy gì cũng cấm được mở cửa. 9 giờ đêm, chả biết con mèo đen kia từ đâu xuất hiện. Nó thấy sư đang ngồi chờ mình, nó sù lông, nó rít lên từng tiếng, nghe cảm giác như là nó đang tức lắm. Anh Năm nghe tiếng của sư vang lên ở bên ngoài. Cô là ai? Cớ sao lại theo người này dồn người ta đến bường đường cùng như thế? Bây giờ cô có chạy cũng chẳng thoát được. Gia tiên của người này đã chặn trước cửa. Có oan tình gì thì nói ra, tăng giúp cô giải quyết. Sư vừa nói xong thì con mèo dường như lại rít lên những tiếng ghê rợn lắm. Qua một lúc lâu, sư lại khuyên bảo. Chuyện ấy đã qua hơn 100 năm rồi, cứ làm sao mà phải đi theo giết người ta cho bằng được. Tăng thấy cô vẫn chưa từng giết người, thế thì cứ ôm chấp niệm làm gì. Cho đến khi cứ như vậy, sư không nói năng gì nữa. Cho đến sau này anh Năm hỏi sư thì sư nói là sư đã hóa độ cho cô gái. Con quỷ đi theo anh Năm quay về cửa Phật với một điều kiện là cô ta nhờ anh Năm di rời phần mộ của cô ta đến bãi tham ma để được hương khói. Về phần linh hồn của thằng cu Thóc, sư đưa về nhà căn ngày lành tháng tốt cải táng ngôi mộ. Vì lúc đó anh Năm vẫn phải tiếp tục đi kiếm ăn, cho nên sư cũng đi. Chàng hạt của anh Năm từ ấy đến giờ vẫn cứ giữ lại. Anh Năm cũng chỉ nhớ mãi. Nói gì thì nói, cái nghiệp là cái thứ phải mang. Còn những cái thứ âm hồn, linh quái, nó đi theo mình từ kiếp nào thì đến bây giờ mình cũng không phải chịu. Ắt tự nhiên có cao nhân sẽ giữ. Thế nhưng anh Năm cũng chẳng bao giờ quên được cái lần mình bị dìm xuống dưới, ở giữa con sông. Từ đợt ấy trở đi, cái chân của anh Năm tự nhiên sinh ra tật, ấy thế mà thành Năm Thọt. Một chiều mưa, anh Năm lại vô tình gặp được sư. Sư lúc ấy đang đi hóa duyên ở trên con đường đất. Anh Năm mỉm cười, cúi xuống lạy sư một cái. Sư cũng không có nói năng gì, chỉ vái chào rồi đi xa. Thoáng trong bụi đất của con đường, anh Năm nhìn thấy đằng sau lưng của sư, bóng dáng của thằng cu Thóc đang đi theo. Nó cúi sâu đầu xuống. Trời đã sầm tối, phố xá đã lên đèn. Hai con người khốn khổ vẫn cứ ngồi co ro dưới cái gốc cột điện. Thỉnh thoảng lão già lại hít hít mũi như là thưởng thức mùi nhang khói nghi ngút. Đôi mắt lim dim giống như là mấy ông già hút thuốc lào ấy. Ở bên kia, đám thanh niên đi dựt lễ cô hồn lại chạy sang nhà khác. Nghe nói cái nhà này giàu nhất phố, làm lễ cúng cô hồn to lắm. Lão già nheo mắt. Này, lại chuẩn bị kia kìa. Thằng thanh niên ngồi bên cạnh quay sang. Cũng vui nhỉ ông nhỉ. Hồi xưa lúc còn... À mà thôi. Cháu lúc ấy cũng hay đi giật cô hồn lắm đấy. Lão già mỉm cười, quay sang thằng thanh niên. Thôi, bay đi đâu thì đi đi. Còn cháu tao nó đốt nhang gọi rồi. Tao qua đó, tranh thủ lấy chút gì. Còn về dưới, kịp giờ cửa âm tào đóng lại. Nói đến đây, tự nhiên, bóng dáng của lão già tan thành một làn khói, quấn theo đám tro vàng mã, bay về hướng nhà giàu bên kia. Đám nọ đang xì sụp khấn vái. Còn lại, người thanh niên Thọt. Nó uể oải đứng dậy, lắc lắc đầu cười khổ, nghĩ thương cho phận bọt bèo, bình thủy tương phùng. Nó ngửa mặt lên nói to. Thế rằm tháng 7 sang năm lại gặp lại ông nhé. Đoạn nó tập ta tập tễnh quay đi, chìm dần vào trong cái bóng đêm của con ngõ. Tàn tro vàng mã tháng 7 vẫn cứ bay mù trời. Hẹn gặp lại ông mùa sau nhé. Hẹn gặp lại ông ở season 2. Đó không các bạn? Đọc đến đây thì các bạn biết là hai cái ông cháu đó là ai rồi đúng không? Hello anh Mark Trần. Các bạn ở bên YouTube các bạn có thể nhìn lên anh Mark Trần, chính là tác giả của bộ truyện Ma Lào đó. Và hiện tại anh Mark Trần đang viết bộ những vong hồn trên đỉnh đèo Pha Đin rất là ấn tượng. Ok, chuẩn bị đến rằm tháng 7 rồi. Tôi cũng sẽ sưu tầm rất là nhiều những cái chuyện ma về rằm tháng 7 cho anh em cùng nghe. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. 23:40. Thông báo với anh em là ngày mai tôi cũng sẽ bắt đầu đọc bộ Tả Ao phần 2. Đã làm việc được với anh Nam Kinh rồi. Phần 2 mình sẽ đọc vào ngày mai, Tả Ao đó. Các bạn có nhớ anh Nam Kinh không? Đó, thì Tả Ao phần 2 mình dự định đọc trong vòng 3 tập. Sau Tả Ao thì mình sẽ đọc một bộ của tác giả In the He Hà Cơ. Mà các bạn biết là cái giọng văn của ông Hà Cơ thì nó mặn như nào đó các bạn. Đó. Thì chúng ta sẽ đọc. Tiếp tục là chúng ta sẽ chờ những vong hồn trên đỉnh đèo Pha Đin. Chúng ta sẽ chờ Nghiệp Nhà Lý Trưởng. Season 2 của Nghiệp Nhà Chánh Tổng. Có rất nhiều những chuyện hay của các tác giả thân quen đang chờ đợi. Mong rằng là các tác giả sẽ ủng hộ A Tũng, sẽ cấp tác quyền cho A Tũng. Anh Du Nguyễn, anh nói là em mượn chuyện là sao hả anh? Em mượn chuyện là sao? Chuyện nào em chẳng mua tác quyền, em đâu có đi ăn trộm ăn cắp đâu anh. Em đâu có đi ăn trộm ăn cắp đâu anh. Video là của em, chuyện thì em mua tác quyền. Không, anh nói em mượn chuyện là sao? Chứ em đâu có như là cái ông nào ông lấy video của em, ông up lên website ông kiếm tiền. Anh nói thì anh phải suy nghĩ chứ. Mỏi quá. Đợi tí xem anh Du Nguyễn anh có nói gì không. Các bạn ạ, mình đã đọc, mình đã đọc chuyện của ai thì mình đều mua tác quyền. Mình đều mua tác quyền và mình có ghi rõ tên tác giả ở trên ảnh, ghi rõ tên tác giả ở phần mô tả và mình có tác tên tác giả vào. Thậm chí có một số cái chuyện mình tác được tác giả, tại vì có những cái tên của tác giả mình không thể tác được ở trong cái trình livestream ấy, thì mình có dán link tác giả, mình ghi rất là rõ. Đó. Mình ghi rất là rõ. Đó thì nó rất là rõ ràng, đúng không? Chứ với cái điều kiện bây giờ đó các bạn, chứ mà đọc chuyện mà không xin tác quyền á, nó bay kênh trong vòng một nốt nhạc à. Không? Đọc chuyện bây giờ mà không có tác quyền của tác giả là nó bay kênh trong vòng một nốt nhạc ngay đó. Mình phải tôn trọng tác giả, tại vì là bây giờ ngoài tác giả thì còn có rất là nhiều độc giả, rất là nhiều khán thính giả. Anh chị em mà cứ đi xem á, mà thấy ông nào mà đọc mà không có liên hệ với tác quyền á, tác giả là anh chị em cứ báo tác giả xử lý ngay. Đúng không? Anh Du Nguyễn, lần sau anh nói thì anh phải để ý một chút nghe. Ok, không sao đâu anh. Anh không biết thì không có sao. Chắc là anh nhầm kênh đúng không? Anh nhầm kênh đúng không anh? Ok. Cũng rất cảm ơn các tác giả đã ủng hộ. Anh Mắc Trần, em cũng chưa có thời gian đó. Em mới chỉ đọc được mấy... Nói thật là phần trước em mới chỉ đọc được có một chút thôi. Bởi vì nói thật là thứ nhất là các bạn xem livestream của em đều biết là thứ nhất là em rất là bận, em không có thời gian đọc trước tác phẩm. Ví dụ em gặp một cái chuyện nào đó ở trong các nhóm Facebook, các nhóm hoặc là các tác giả gửi cho em chỉ đọc một đoạn đầu thôi, rất là ngắn đó. để em xem là cái lối viết của tác giả ra sao. Đó, để xem lối viết của tác giả ra sao. Thứ hai là em xem là với cái chuyện như vậy, cái bối cảnh như vậy, em có thể diễn đọc tốt được tác phẩm này hay không. Đó, thì nếu như mà em cảm thấy hai cái yếu tố đó ok thì em sẽ liên hệ với tác giả để xin tác quyền và diễn đọc. Chứ còn nếu như mà em mà đọc trước hết ấy, anh mắc, em mà đọc trước hết là em sẽ bị, bởi vì cái tính của em nó vậy á, là em mà đọc trước hết là đến lúc mà diễn đọc livestream này, bởi vì em đọc livestream mà em không phải là đọc thu âm, em đọc livestream này mà em thấy nó chán chán á, em đọc livestream là em thấy nó chán chán, em không có hứng thú, bởi vì em đã biết hết rồi cái tình tiết tiếp theo, chuẩn bị là đoạn này ta đọc rồi nha, con ma nó đứng đằng sau cánh cửa rồi, thì là em tự nhiên em chán, em không có hứng thú thật. Đọc cái livestream nó như vậy á. Thế cho nên là em rất ít khi em đọc trước tác phẩm lắm. Em chỉ đọc đoạn đầu em thấy là ok, hợp. Em thấy hợp là em không có gì đâu anh Du Nguyễn, không sao cả, anh không biết anh, thì cũng không có sao đâu anh. Đó, thì như vậy. Thế ví dụ như là cái vong hồn trên đỉnh đèo Pha Đin ấy, là cái chuyện đầu tiên em được đọc, cái hai cái chương đầu ấy là cái chuyện đầu tiên em được đọc của anh Mắc, chứ không phải là cái chuyện ma lào đâu. Thế nên là em thấy nó ok, phát là em liên hệ với anh Mắc. Đó, nó là như vậy. Chứ mà đọc trước hết chuyện rồi, đến lúc mình diễn đọc nó chán lắm, thật, nó mất hứng á. Thì cái quan điểm của mình là như thế. Tất nhiên là có một số tác giả đến khi mình liên hệ thì rất là tiếc là họ đã bán tác quyền cho bên khác, thì mình lại vui vẻ mình chờ. Mình dặn là chừng nào mà hết tác quyền thì các anh các chị có thể liên hệ lại với em để em đọc sau cũng được, không có sao cả, em đọc sau vô tư. Miễn là các anh các chị tin tưởng và muốn làm việc với em, để anh chị em mình làm việc tác quyền với nhau, em đọc sau không sao hết. MC A, MC B đọc trước không sao cả, miễn là chuyện của các anh các chị chất, em thích, em hợp và các anh các chị sẵn sàng trao gửi tác quyền cho em là đọc thôi. Chứ em không có mua độc quyền, tại vì mua độc quyền là giết tác giả rồi. Đó, mua độc quyền là giết tác giả, giết tác phẩm rồi. Mua độc quyền có nghĩa là một cái chuyện dù rất là hay, ông này ông mua, không? Có nghĩa là chỉ có ông đọc thôi. Ông ấy đọc thì các bạn biết đó, có người thích nghe ông thằng Tũn đọc, đúng không ạ? Có người thích nghe thằng Tũn đọc, có người thích nghe thằng Huy đọc, đúng không ạ? Có người thích nghe thằng Âm Phong nó đọc, có người thích nghe Tư Lệnh Thành đọc, và chỉ nghe những người đó thôi. Thì có nghĩa là cái ông độc quyền kia rất có thể là sẽ không tiếp cận được với những người khác. Tác phẩm đó sẽ chỉ dần dần nó chôn vùi dần, cho đến khi nó biến mất. Đó, nó biến mất khỏi cái dòng thời đại. Và đó là cái hành động bóp chết tác phẩm và bóp chết tác giả. Như tôi đã kể chuyện đó, cái bữa trước tôi đã kể chuyện có một cái anh tác giả, anh viết ok lắm. Anh viết rất là hay, đặc biệt là những cái chuyện về miền quê của nông thôn, miền Nam, miền Tây, giai đoạn cũ, cái thời địa chủ Hương Hào á. Ở miền Nam thì người ta gọi là Hương Hào, đúng không các bạn? Ở miền Bắc thì không có cái chức danh Hương Hào. Ở cái giai đoạn đó đó, anh viết hay lắm, mình rất là thích. Chỉ có điều là mình liên hệ thì anh ấy bán độc quyền hết cho người ta, cho một bên. Đó. Mình liên hệ với anh đấy. Mình thì mình không có thế mạnh đọc về miền Nam, nhưng mình liên hệ, sau đó mình định giới thiệu cho Nguyễn Huy, tại vì Nguyễn Huy nó đọc miền Nam thì chuẩn rồi, miền Tây thì quá chuẩn rồi, nhưng rất tiếc là anh ấy đã bán cho một bên. Từ đó trở đi là cả mình và cả Huy không có liên hệ với anh đó nữa, tại vì nghĩ là trong đầu nghĩ là anh ấy bán độc quyền mà cho cái bên kia mà. Thế là đến lúc anh ấy bán cho bên kia, cứ như vậy. Cho đến một ngày thì các bạn biết đó, người ta ăn mãi cái bát phở của cái bên đó là họ chán. Vẫn là ông Hương Hào, vẫn là cái người dân khổ như thế. Thế cho đến một ngày là người ta không có thích nghe nữa, người ta muốn ăn cơm. Thế là cái ông MC kia, ông ấy không mua chuyện của anh này nữa. Thế là thành ra là anh này là thành bơ vơ mồ côi. Cho đến khi anh ấy chán, anh ấy chẳng viết nữa. Tại vì viết ra có ai đọc đâu các bạn, đúng không ạ? Thế rất là tiếc, thật sự rất là tiếc. Một tác giả, một cái cây bút viết rất là chất, rất là đáng tiếc luôn. Đó, cái vấn đề nó là ở chỗ đó đó các bạn. Vì vậy nên là tất nhiên là làm thì ai cũng muốn mình là người duy nhất, mình là người giỏi nhất. Tuy nhiên là mình cũng đừng vì cá nhân mình mà dẫm lên đầu lên cổ của người khác. Không. Thế cho nên là quan điểm của mình là không mua độc quyền. Các bạn bán cho mình đọc, các bạn vẫn có thể bán cho những người khác khi mà hết cái thời gian thỏa thuận tác quyền. Các bạn bán cho người khác, các bạn bán cho người khác rồi, các bạn vẫn có thể bán cho mình. Đó, cái quan điểm thế. Huy nó đọc có cái hay của ông Huy chứ. Tún đọc có cái hay của ông Tún. Và ông Âm Phong đọc có cái nét hay của ông Âm Phong. Không có ai giống ai cả. Thế nó mới là cuộc sống. Con người mà nó, mỗi một người có một cái nét mặt riêng, đúng không? Đúng không ạ? Thế cho nên là đời đã không có ai giống ai rồi, thì cái MC đọc cũng như vậy thôi các bạn. Cũng như vậy thôi. Mỗi một người đọc có một cái chất riêng, sẽ mang lại cái trải nghiệm khác biệt tới cho khán thính giả. Và đó mới là cái điều mà mình muốn nhấn mạnh với những MC diễn đọc truyện. Chứ còn bây giờ các bạn thử nghĩ đi, có 10 ông tác giả, ông Hoàng Nam, ông Cú Heo, ông Thục Linh, bà Thục Linh, ông gì gì đó, ông Mắc Trần, đúng không ạ? Có 10 ông tác giả. Thế là 10 ông MC, mỗi ông độc quyền phát. Rồi, thế thì thằng thứ 11, không? Thằng thứ 11, hết. Đó. Thằng thứ 11 lấy đâu ra chuyện mà đọc? Các bạn lấy đâu ra chuyện mà nghe? Biết đâu các bạn vẫn là một tác phẩm, nhưng mà các bạn không thích nghe thằng Tú nó đọc, mà thằng Tú nó lại mua độc quyền cái tác phẩm đó. Thì rõ ràng rồi, các bạn, đấy là một cái điều rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Tất nhiên là khi các bạn bán độc quyền có thể sẽ trả cao hơn. Ví dụ các bạn mua, các bạn bán, các bạn tác giả bán độc quyền cho một chuyện cho một ông A là 10 triệu chẳng hạn, thì các bạn chỉ bán cho ông ấy được 10 triệu thôi. Nhưng các bạn phải nhìn lại một vấn đề, đó là các bạn bán không độc quyền cho một ông nó chỉ có 6 triệu hoặc là 7 triệu, nhưng các bạn có thể bán thêm cho một ông tiếp theo là giá thấp hơn, bởi vì đọc lần hai mà nó là 5 triệu chẳng hạn, thì có nghĩa là các bạn được nhiều hơn. Đó là cái bài toán kinh tế. Đây là chúng ta đang nhắc đến cái bài toán kinh tế các bạn. Đó, thì các bạn nên hiểu cái điều đó, các bạn nên hiểu điều đó, nghe đúng không ạ? Bây giờ tôi chỉ nói đơn giản, thằng tác giả Hoàng Nam đi, thằng Hoàng Nam nó bán độc quyền một chuyện cho một ông A 10 triệu. Hết 10 triệu hết. Ông A đó ôm lấy cái tác phẩm này và vĩnh viễn không có một MC nào khác được đọc. Khán giả cũng chỉ có khán giả của ông A thôi, khán giả của thằng Tún, khán giả của ông Huy, khán giả của ông Âm Phong không biết. Nhưng nếu như Nam nó đem cái tác phẩm đó bán cho ông Tún 8 triệu, bán cho ông Huy 6 triệu, bán cho Âm Phong 500 nghìn, nó vẫn cứ được hơn rất là nhiều, đúng không? Đúng không? Nó có thêm được ai? Nam nó sẽ có thêm khán giả của ông Tún, nó sẽ có thêm khán giả của ông Huy, nó sẽ có thêm khán giả của ông Âm Phong và những cái người anh em của kênh YouTube Tần Số Âm. Nó sẽ có một cái cộng đồng. Đó, nó được hai thứ. Đó là cái bài toán kinh tế. Các bạn hãy cân nhắc cái điều đó, đúng không ạ? Đừng nghĩ rằng là cái người này người ta bỏ ra một cái cục tiền như vậy là to. Các bạn nhầm, đó là một cái miếng mồi. Đó là một cái miếng mồi để bóp chết dần tác phẩm của các bạn. Cái độc quyền này nó là một cái cách làm rất là tàn ác. Mà tôi nói xin lỗi là những cái nhà kinh doanh tư bản, những cái con cá mập tư bản nó rất hay làm. Bởi vì nó chỉ cần thu lợi về nó, còn những cái khác nó không cần biết. Tất nhiên rằng nó đem lại cái lợi, nhưng cái lợi đó là cho ai? Cho người bán hay là cho người mua, thì các bạn phải cân nhắc cái điều đó. Đấy. Còn cá nhân mình thì mình chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi, làm sao để hai bên đều có lợi. Mình là người mua tác quyền của các bạn diễn đọc, mình có lợi của mình. Và tác giả là người viết ra tác phẩm bán cũng có lợi của tác giả. Hai bên đều có lợi, vui vẻ. Không, sau đó là mình kiếm được cái lời của mình rồi thì mình phải để cho Huy nó kiếm lời của nó, đúng không ạ? Cho tác giả đó lại tiếp tục kiếm lời trên cái tác phẩm đó tiếp. Cho Toàn nó kiếm miếng ăn của nó chứ. Thế bây giờ tao ăn giày, tao ăn tất, tao ăn cả đất xung quanh nữa hả? Không được. Tốn không làm vậy, có cái anh gì anh làm vậy thôi, nhưng mình không có làm vậy. Nghen. Không, mình ăn thịt, ăn cá thì mình cũng phải để rau má cho anh em chứ. Chứ đủ ăn giày nè, ăn tất nè, xúc hết cả đất xung quanh nè. Người gì mà ác vậy? Đúng không? Làm sao cho mọi thứ nó vui vẻ. Đó, cho mọi thứ nó thật vui vẻ, thật hài hòa. Bởi vì chúng ta là một cộng đồng. Các bạn ơi, thật ra đó, khán giả nghe chuyện ma, cái chủ đề chuyện ma này ở bên YouTube nó là một cái góc rất là nhỏ. Ví dụ các bạn hình dung nó có 100 người, nó quanh đi quẩn lại cũng là 100 người đó, đúng không ạ? Thế thì ông này ông gom hết thì có nghĩa là không còn dư lại người nào cả. Ông ăn hết của anh em rồi. Thế vậy đâu còn là cái chợ nữa, đúng không ạ? Đó, lúc đó nó không còn là một cái chợ nữa. Mà không phải chợ thì nó trở thành một cái nhà một mình. Đâu có vui đâu. Chơi vậy, chơi với ai? Chơi với ngón chân cái hả? À, Châu Húc Mã, Linh Dương, Châu Húc Mã, em xem lại cái video trước. Anh có kể chuyện Châu Húc Mã đó. Có, xem lại 1-2 video trước. Anh không nhớ tên là gì. Có kể chuyện Châu Húc Mã rồi. Bữa đó em nghỉ, em không có nghe sao ạ. Thì mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Làm sao cho mọi thứ đều vui vẻ, đều hài hòa. Không, nhìn nhau mà sống. Không, trong cái bữa cơm nhà có 5 đứa con, 6 đứa con thì mấy anh em tụi bay ăn làm sao nhìn nhau mà gắp. Không, chứ một thằng to béo, béo nó vét hết cả cái đĩa thịt vào bát của nó thì các em nó ăn gì? Các em nó ăn gì? Các em nó mút đũa hả? Hay là ngẩng đầu chép cá gỗ? Đúng không ạ? Thì mình quan điểm mình chỉ nói vậy thôi. Đâu gì đâu. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau với Tả Ao. À, một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.